Tổng giám đốc và thư ký ai hơn ai, chương 53, mượn nước đẩy thuyền, góc truyện audio.com. Hà Phương đi vào trước, ngồi xuống chiếc ghế được đặt đối diện bàn làm việc. Đưa chân phải vắt lên chân trái rồi vươn người đến trước một chút, rót chút trà vào tách để lên một chiếc dĩa nhỏ. Đẩy đến phía đối diện mình, sau đó nghe thấy tiếng mở cửa phòng làm việc của Lisa Vi thì lạnh lùng lên tiếng, cô đến đây ngồi đi rồi nói chuyện. Lisa Vi nhếch mép cười đi thẳng vào, ngồi xuống ghế đối diện Hà Phương. Cầm tách trà trước mặt mình đưa lên uống một ngụm rồi đặt xuống lại vị trí cũ, không hổ danh là một tập đoàn lớn, đến trà cũng rất thơm ngon. Tôi không có nhiều thời gian, cô có thể vào chuyện chính được rồi, Hà Phương ngã người tựa vào lưng ghế, đừng vội, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện thôi. Lisa Vi thì ngược lại, rất nhàn nhã, cô muốn gặp tôi có việc gì, tôi nghĩ cô biết tôi là ai phải không? Theo như trên tin tức hàng ngày thì cô là một diễn viên khá nổi tiếng, thực ra Hà Phương biết chuyện cô gái này là tình nhân của Đặng Vũ thông qua báo chí. Mặc dù cô ở nước ngoài một thời gian nhưng cô vẫn theo dõi tin tức trong nước, và trong một lần đang lướt web thì tình cờ thấy được điều này. Hà Phương biết Lisa Vi là thân phận gì nhưng vẫn không đề cập đến, cũng không cần quan tâm đến cô ta, phải tôi là một diễn viên nổi tiếng. Lisa kiêu ngạo giới thiệu bản thân, sau một lúc dừng lại thì cô ta cũng tiếp tục, nhưng tôi hiểu cô thừa biết tôi là ai, là thân phận gì. Lisa Vi khẽ nhếch môi, đôi mắt ngước lên nhìn Hà Phương. Cô Lisa Vi đây nếu muốn gặp tôi và muốn nói chuyện cùng tôi thì chắc hẳn đã biết tôi từ trước hoặc đã được nghe đến. Tôi vừa từ nước ngoài trở về, tất nhiên mọi thứ trong nước không phải cái gì tôi cũng biết cho nên cô phải nói cho tôi biết cô là gì trước được. Nếu cô đã nói thế thì tôi không còn ngại gì nữa, nói thẳng ra thì tôi chính là tình nhân, là người phụ nữ của Đặng Vũ. Lisa Vi thẳng thừng thừa nhận thân phận của bản thân, Hà Phương khẽ nhếch môi cười nhưng không thể dễ dàng mà nhìn thấy. Đúng là một người đàn bà không có lòng tự trọng, làm tình nhân của một người đàn ông mà có thể thoải mái nói ra cho mọi người biết. Diễn viên gì chứ, chỉ là một cách để che giấu đi điều đó mà thôi, vậy thì chắc cô cũng biết thân phận của tôi rồi không đúng sao? Hà Phương không trả lời những gì liên quan đến câu nói thừa nhận của Lisa Vi mà hỏi ngược lại, cô là Hà Phương, vị hôn thê của Đặng Vũ. Lisa Vi trả lời, vậy thì một người tình nhân của một người đàn ông đến tìm và thừa nhận với vị hôn thê của người đó là sao đây? Hà Phương không hề phủ nhận, cô quả thực rất lạ. Có một người phụ nữ đến nói đang có mối quan hệ mờ ám với chồng tương lai của mình lại có thể bình tĩnh như thế sao? Lisa Vi nhận ra điều bất thường, vậy sao, cô nghĩ tôi phải làm gì với cô đây, cùng cô đến chất vấn Đặng Vũ, cô cũng biết tính tình anh ấy thế nào mà. Cũng đúng, dù sao tôi cũng bên Đặng Vũ gần một năm nên hiểu tính anh ấy là chuyện thường tình, Lisa Vi gật đầu trả lời. Chẳng lẽ cô đến đây gây rối rồi chỉ vào đây nói với tôi những điều này, xin lỗi, tôi không có hứng thú, Hà Phương thở dài, lãng phí thời gian. Cô còn biết bao nhiêu công việc cần giải quyết vậy mà phải ngồi đây nói chuyện không ra gì với Lisa Vi. Nghĩ rồi Hà Phương định đứng dậy quay lại bàn làm việc nhưng lại bị Lisa Vi ngăn lại, khoan, tôi chưa vào chuyện chính mà. Hà Phương quay đầu nhìn Lisa Vi rồi ngồi xuống lại, có việc gì cô nói nhanh đi, tôi rất bận. Thật ra bây giờ tôi không còn là tình nhân của Đặng Vũ nữa mà là người khác, Lisa Vi dừng lại rồi nói tiếp. Người đó đang sống cùng chồng tương lai của cô, trước kia là một thư ký riêng nhưng không hiểu sao lại trở thành như thế, Lisa Vi cười khẩy. Hà Phương nghe câu nói của Lisa Vi thì ngạc nhiên, Đặng Vũ sống cùng một người phụ nữ sao, không thể nào, anh không bao giờ ở cùng phụ nữ. Thật ra trước kia ông nội Đặng Vũ khi thông báo cho hai người về hôn ước và dự định khi nào chuẩn bị tổ chức đám cưới thì có nói cô dọn đến sống. Cùng Đặng Vũ vì dù sao sau này cũng cùng chung sống nhưng anh lại không đồng ý, đến sau này cô mới biết được lý do là anh không bao giờ sống cùng phụ nữ. Người phụ nữ nào mà có thể làm anh thay đổi chứ, Lisa Vi quan sát biểu hiện của Hà Phương thấy rất lạ. Chẳng lẽ nghe người đàn ông của mình có người khác bên ngoài lại bình tĩnh như thế chứ, một chút kích động hay bực tức cũng không có. giống như giữa hai người không tồn tại một tình cảm hay một mối quan hệ nào cả. Cô đến đây để báo cho tôi điều này sao? Sau một lúc suy nghĩ thì Hà Phương mới lên tiếng, tôi muốn thông báo cho cô thôi, không muốn cô bị người đàn ông của mình lừa dối. Cô nên xử lý việc này đi, nếu để người ngoài biết được thì không ổn chút nào, cô muốn lợi dụng tôi giúp cô trả thù. Theo tôi biết số phụ nữ muốn được ở bên cạnh Đặng Vũ không hề ít. Khi cô mất đi vị trí của mình mà không thể làm gì thì tôi chính là lựa chọn tốt nhất để loại bỏ người kia, không phải sao? Tâm kế của Lisa Vi, Hà Phương hiểu tất cả, cô muốn nghĩ sao cũng được, tôi đã nói xong rồi, cô có thể làm việc. Lisa Vi nói xong liền cất bước đi. Trên môi nở nụ cười hiểm, đúng theo dự tính của cô ta, cuối cùng trong ánh mắt của Hà Phương cũng có sự dao động, là sự ghen tuông, thục nghi à. Tôi sẽ không ngu ngốc mà tự mình trả món nợ này với cô, mà tôi sẽ để vị hôn thê của người đàn ông cô đang bên cạnh chính tay hạ cô xuống. Để xem cô có thể làm được gì, dù cô có lá gan lớn đến thế nào cũng không dám động đến tiểu thư tập đoàn nổi tiếng này, tôi sẽ làm cô mất tất cả mọi thứ, những thứ đó vốn là của tôi, cô không có tư cách mà chiếm lấy. Ngược lại sự hả hê của Lisa Vi thì Hà Phương lại trở nên lo lắng và căng thẳng, Đặng Vũ để cô gái đó sống cùng sao? Nếu bị phát hiện ra thì phải làm thế nào, phải tìm cách giải quyết ổn thỏa mọi thứ, ông nội mà biết thì sẽ có rắc rối lớn, không thể được. Hà Phương đưa tay lên chống cằm rồi lắc đầu, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó, cách trương.